Chương 1907, vong tình mẫn tôi. Thứ ba, kết thúc công việc nằm ở chủ nghĩa nhân đạo, hệ thống đối với ma hoàng huyễn long quyền thiết trí bên trong, người chơi mặc dù là chúng ma huyễn huyễn long quyền, cũng sẽ không rơi vào tinh thần bị khống chế trạng thái, như cũ chính là bị cấm ma, cấm võ mấy giây chỉ có nở tờ cờ đang bị trúng mục tiêu phía sau mới có thể rơi vào tinh thần bị ta nắm trong tay. Tình huống điểm này, là bảo bối để chứng minh điểm này, cố ý để cho ta bắt nàng luyện tập nhiều lần cho ra kết quả của nàng trường khống. Lực cực cao, cho nên một chiêu này đối với nàng tỷ số trúng mục tiêu đặc biệt thấp, nhưng là một ngày trúng mục tiêu, để nàng thống khổ, cuối cùng sẽ để cho nàng nhớ tới rất nhiều nàng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, tỷ như tuổi thơ thời điểm bị thất ý phụ thân trục xuất, tại ngoại phiêu bạc sự tình hơn nữa, nói đến đây nhất chiêu, còn muốn cảm tạ Lạc Vũ, chính là nàng thêm tại trên người ta sáng thế thần cơ trí kỹ năng nguyên nhân, ta mới có thể tự hành đem cái này kỹ năng thăng cấp, bây giờ, đây cũng là một cái ma cấp kỹ năng con rối đọa ngôi sao. Lọ lì tạ con rối tuyến trước một bước cột vào trên tay của ta, trong lúc nhất thời để cho ta 10 cái đầu ngón tay đều cùng cái này tuyến tương liên, cái này bụng đen tử linh la lị vỡ trực tuyến, nụ cười đã để khuôn mặt có chút dữ tợn, ha ha, ma ngữ giả xoay ca, xuống địa ngục chu vi, tất cả người chơi đều mở to hai mắt nhìn, có chút ít lo lắng nhìn ta chỉ là, bọn họ không cách nào khinh động, bởi vì ta đã ra lệnh, trừ phi ta đánh bại con rối đọa ngôi sao. Lolita, bằng không hết thể chiến hữu cũng không thể chủ động tiến công lúc này, 10 ngón tay toàn tâm, đau đớn khó có thể tự giữ con rối đọa ngôi sao. Lolita kiệt kiệt cười nhạt, người vũ kỹ đâu ta tại sao không có thấy, chẳng lẽ bị ta phong cấm rồi hả, ha ha ha, ma ngữ giả, ngươi trưởng khống lực quá tầm thường, miệng ta môi cắn chặt, cười lạnh nói, tiểu nha đầu phiến tử, ta vừa rồi chỉ là kêu kêu mà thôi, ngươi coi như thật. Ngươi biết không, ta quyền cần ngươi bây giờ dẫn đạo đang khi nói chuyện, ta đem vừa rồi cũng không có chân chính phóng thích ra ma hoàng huyễn ma quyền lực lượng đột nhiên quán chú ở tại cái này con rối tuyến thượng, gào. Thét nói, Lolita, xuống địa ngục chắc là ngươi giờ khắc này, tử vong vẫn tinh. Mét ra không khỏi quá sợ hãi, vội vàng bừng bừng ở giữa không trung, không được, Lolita gặp nạn chỉ tiếc, quá muộn, bảo bối cự phong che đỉnh đã phóng thích ra ngoài. Đưa nàng trọng kháng ở trên mặt đất, che mất địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ vừa định hành động thiếu suy nghĩ, bác môn độc luyến thu vũ đã ngăn cản đường đi của hắn, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia tà mị cười xấu xa, bọn họ đều nói đơn đả độc đấu, ngươi đi dính vào cái gì địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ hổ thân thể chấn động, trước mặt độc luyến thu vũ tuyệt mị không gì sánh được không nói, thế nhưng trên người phóng thích ra lực lượng cường đại cũng đủ để kinh sợ đối phương, làm cho đối phương không dám tùy tiện tới gần một bước địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khỏe miệng như cũ treo rào hoạt, Phượng Hoàng kiếm thần, lực lượng của ngươi không kém A Lâm Kỳ, không dám coi thường vọng động, tử linh đại quân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chúng nó đều đã thấy choáng chói ở tại trên ngón tay của ta 10 căn tuyến không có bóc ra, tuy nhiên lại đã tủng, thời khắc này còn rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ không nói được một lời, cái hót trước sau lay động, cực kỳ hiển nhiên đã chúng ta ma hoàng huyễn long quyền dựa vào cái này sắc bén khống chế tinh thần chi quyền. Ta trong nháy mắt tiến nhập nội tâm của nàng thế giới trước mắt, xuất hiện một cái an tĩnh tưởng hòa ma tộc thôn trang. Nơi đây chỉ có 3-40 gia đình, nhưng là từng nhà quan hệ đều hết sức giao hảo. Hài tử của bọn họ mỗi ngày đều hội tụ chơi chung đùa giỡn trong thôn trang, ở một cái sở hữu lực lượng cường đại mị tộc chú. Thuật sư, nàng tướng mạo tuyệt mỹ thanh tú. Anada tư tư thái không biết huynh đảo bao nhiêu dũng giả, không ít dũng giả đều tới nơi này hướng nàng cầu hôn, vì nàng phiêu lưu lên hoa tươi kim toản, nhưng là cũng không thể đả động lòng của nàng, nàng thích không phải những thứ này, người nàng yêu cũng không phải như thế nông cả người, nàng thích nhất là lớn lên ở mấy ngàn mét cao mần tôi trên tỷ ạ nỉ ạ, bị ma quỷ trông coi vong tình mần tôi, nàng hy vọng cuối cùng cũng có một ngày, có một vị dũng giả có thể xuất hiện. Ngắt lấy dưới cái này vong tình mần tôi đưa cho nàng, đến lúc đó, lòng của nàng đem thuộc về hắn cái này dũng giả ở nàng 24 tuổi sinh nhật ngày này xuất hiện, hắn tướng mạo đẹp trai, người mặc màu vàng chiến giáp, trên người dính người thắng vết máu, kéo có chút trầm trọng bước chân xuất hiện ở trước mặt nàng, khoe miệng ngậm cái kia tuyệt mỹ không gì sánh được, mặc dù hái xuống, trăm năm cũng sẽ không héo tàn vong tình mần tôi kích động mỹ nữ chú thuật sư tiếp nhận rồi. Hắn tỏ tình. Cũng tại hắn thương lành sau đó, cùng hắn ở trong thôn khi kết hôn, rất nhanh thì sinh ra con của mình, một cái xinh đẹp nữ hài. Cái này tiểu cô nương sinh ra thời điểm liền đẹp vô cùng, nhưng là chú thuật sư thấy được nàng sau đó, lại động sát tâm, lúc này liền muốn kết quả chính mình nữ nhi ruột thịt sinh mệnh, tuy nhiên lại bị phụ thân của hài tử ngăn lại. Chú thuật sư nói, cô gái này là bị nguyền rủa nữ hài, dung nhan của nàng vĩnh viễn biết bảo trì ở 14 tuổi, ở nàng vượt qua 14. Cái 14 tuổi thời điểm, Ma Vũ Đại Lục sẽ bạo phát một hồi tai nạn, dũng giả cũng không tin tưởng. Hắn cười an ủi mình lão bà, hồ nhi, ngươi quá nhạy cảm, con của chúng ta khả ái như vậy, thế nào lại là không rõ hóa thân đâu, yên tâm, sẽ không, chúng ta sẽ đem nàng nuôi nấng lớn lên, để cho nàng biến thành giống như ngươi nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Dũng giả nói được thì làm được, thực sự đưa nàng nuôi nấng đến rồi 14 tuổi, nhưng là ở nơi này tiểu cô nương 10 tuổi một năm này, chú thuật sư liền. Bởi vì bệnh qua đời, trước khi chết, nàng lại một lần nữa thỉnh cầu dũng giả giết chết cô gái này, chỉ là dũng giả nhất định không chịu. Cái này tiểu cô nương vừa được 10 tuổi lúc sau đã trổ mã thành người gặp người thích tiểu mỹ nữ, cặp kia hồng bảo thạch một dạng con ngươi không biết mê đảo bao nhiêu người. Đợi cho nàng vừa được 14 tuổi thời điểm, đã có không ít dũng giả như năm đó theo đuổi nàng mẫu thân giống nhau, cùng nhiệt hướng nàng tỏ tình chỉ tiếc, nàng cự tuyệt, nàng nói, người yêu của nàng phải là có thể như chính mi nhờ phụ thân giống nhau, leo lên đến mân tôi thiên ngai, đi hai dưới cái kia vong tình mân tôi người. Vì vậy, bao nhiêu dũng giả vì nàng mất đi chính mình sinh mệnh, không phải ở giữa sườn núi bị quỷ dị chớ chú mà chết, chính là ở trên đỉnh núi bị canh chừng vong tình hoa hồng ma quỷ sát chết. Nhưng là, ở nơi này một năm, nàng vẫn là bỏ vào một người mặc lấy hắc sắc pháp bào, không có lấy chân diện mục kỳ nhân người xa lạ đưa tới vong tình mân tôi. Nàng đối với người xa lạ phương tâm ám hứa, nói là muốn gả cho người xa lạ này, chỉ là người xa lạ này cự tuyệt. Hắn nói, 14 năm sau đó, ngươi là nữ nhân của ta, cho nên, cái này 14 năm bên trong, ngươi muốn thay ta bảo tồn ngươi mỹ lệ. Một câu nói này dường như chớ chú, để cho nàng trong tương lai 14 năm không còn có lớn lên, nàng vẫn duy trì 14 tuổi dung mạo, đầu không cao, lại tuyệt mỹ khuynh thành. Người xa lạ đi không lâu sau, bé gái phụ thân lại đột nhiên bệnh chết. Thời điểm chết, hắn hộc ra một hớp lớn màu đen ô huyết. Người trong thôn không có để ý, đưa hắn cùng mình thê tử chôn sâu ở ngoài thôn đa mở phần mộ, cũng mời địa phương bản xứ nổi danh nhất tế ti đưa cho hắn cầu nguyện. Nhưng điều người khó tin là, đang ở cha nàng tang lễ phía sau đệ 14 thiên, tế ti ngoài dự đoán của mọi người chết, trước khi chết, hắn cũng hộc ra một ngụm máu đen. Đến tận đây, người trong thôn không giải thích được lần lượt chết, ở 14 năm sau. Trong thôn này chỉ còn lại có nàng một người tiểu cô nương. Nhiều lần muốn rời đi thôn xóm, lại bị một loại lực lượng cường đại cách trở, vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ cái này thôn xóm, liền như cùng là bị vây ở trong lòng người chim. 14 năm sau, ở nàng 28 tuổi sinh nhật ngày này, thôn trang xuất hiện dị động, trong mộ, từng cái người bị chết từ trong mộ bỏ ra, hướng phía thôn phương hướng bắt đầu khởi động, thân thể của bọn họ đều đã hư thối. Thậm chí có những người này đã biến thành bạch cốt. Bé gái cha và mẹ thi thể cũng xuất hiện, phụ thân thi thể nghiễm nhiên biến thành một bạch cốt, mà thân thể của mẫu thân thì như trước như trước, chỉ là một đôi đồng tử mất đi những ngày qua sáng bóng. Bọn họ ở thôn trang cửa nghỉ chân, không biết đang đợi cái gì. Không lâu sau, nhi võ thuật, một người mặc lấy hắc sắc pháp bảo người xa lạ xuất hiện ở đám này người chết trước mặt. Hắn không nói lời gì, một bả từ nữ hài chết đi trong tay phụ thân nhận lấy mẫu thân nàng tay. Sắp chết đi chú thuật sư dẫn tới bé gái trước mặt người xa lạ nhìn bị trước mắt hoảng sợ. Sự thực sợ đến hồn không phải phụ thể tiểu cô nương, kết kết cười, hỏi, ngươi biết vì sao bọn họ đều hóa thành khô cốt, mà mẫu thân của ngươi lại dung nhan như trước sao? Bé gái thân thể kịch liệt run rẩy, bất an loạn choạng. Cái hót người xa lạ cười lạnh, trong lúc bất chợt đem chú thuật sư trước ngực cái đóa kia như cũ nở rộ vong tình mân tôi hái xuống. Sau một khắc, chú thuật sư trên mặt, trên thân thể bắp thịt thối giữa, bóc ra, hoặc thoát thoát biến thành một bạch cốt. Tiểu cô nương sợ đến la hét kinh hoàng, thần tình thác loạn bên trong, nàng đột nhiên muốn nhổ trước ngực mình mân tôi. Chỉ tiếc, hoa hồng này giống như là cố định ở tại trước ngực của nàng, làm sao cũng vô pháp trừ bỏ, là ở giờ khắc này sâu đậm lõm vào lòng của nàng. Bé gái ngực chảy ra cuối cùng một tia đỏ thẫm, ánh mắt của nàng đờ đẫn nhìn trước mặt người xa lạ, hỏi một câu hậu chi hậu giác nói, người... Ngươi chính là canh chừng vòng tình hoa hồng ma quỷ. Người xa lạ cười nói, ta không phải ma, ta chỉ là quỷ, là một cái chờ đợi ngươi 14 năm ác quỷ. Hôm nay chính là chúng ta hôn lễ, hôm nay ngươi chính là ta nương, ta muốn ở vô số bộ chúng trước mặt, kết hôn với ngươi. Tiểu cô nương tuyệt vọng thét lên, không phải, không phải ngươi ma quỷ này, ngươi giết phụ mẫu ta, ngươi giết người trong thôn, ta chết cũng sẽ không cùng với ngươi. Ma quỷ thủ trong hoa hồng đỏ chậm rãi lột vỏ thành hắc sắc, hắn cười lạnh, từng bước ép sát tiểu cô nương liên tục rút lui, thậm chí sợ đến quay đầu muốn chạy, chỉ tiếc, ma quỷ đột nhiên thả ra chính mình lực lượng cường đại, đưa nàng ngạnh sinh sinh đích kéo đến trước mặt của mình, ngay trước vô số người chết mặt, tàn nhẫn xé nát bé gái y phục nữ hải hoàn mỹ mà không hề che giấu trắng non ra hiện tại trước mặt của hắn. Hắn tham lam mút, vuốt ve tiểu cô nương vô lực dùng rằng, chỉ tiếc, lực lượng của nàng cực kỳ bé nhỏ, căn bản cũng không phải là ma quỷ đối thủ. Rất nhanh, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ma quỷ cường bạo nàng, hắn dùng chính mình tà ác thân thể mạnh mẽ tiến nhập cái kia vô số dũng giả tâm động không dứt thân thể mềm mại, đem tà ác tử linh khí tức dưới vào nàng thân thể.